vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Mai. Bởi vì có Uchiha Itachi thu đồ cái này việc sự tình, dẫn đến đám người tốc độ tiến lên thấp xuống. Takasisu cũng đã sớm ngờ tới điểm này. Hắn từ Nenhana nơi đó biết được. Từ Hắc Ám Thành đến làm lẩm bẩm, hoặc là nói tiến về làm lẩm bẩm điểm truyền tống cần 3 ngày thời gian. Mà Hắc Long Đại hội sẽ tại 15 ngày sau cử hành. Thời gian rất dư giả. Đối với tiến về làm lẩm bẩm, Takasisu kỳ thật hỏi qua Nenhana: Đại sư tỷ, ngươi biết một cái tên là Nặc Vũ người sao? Nàng hẳn là làm lẩm bẩm quan ngoại giao đi. Nếu như chúng ta tìm tới nàng, có hay không có thể rất nhanh liền đến làm lẩm bẩm? Mà Nenhana trả lời: Xác thực có một người như vậy. Nàng là từ làm lẩm bẩm đi ra, du lịch đại lục ngoại giao thời tiết, đồng thời cũng là làm lẩm bẩm hoàng gia kiếm sĩ. Nàng có được một chiếc có thể truyền tống xe ngựa, tùy thời có thể trực tiếp đem người truyền tống đến làm lẩm bẩm. Nhưng là Nặc Vũ trên đại lục chạy khắp nơi, cũng không có địa phương cố định, bây giờ không ở trong tối đen thành, ở nơi đó cũng không biết, chỉ có thể chính mình đi cố định điểm truyền tống tiến hành truyền tống. Takasisu biết sau cũng minh bạch, nơi này là hiện thực cũng không phải là trò chơi. Nặc Vũ cũng sẽ không vĩnh viễn đậu ở chỗ đó chờ ngươi tiến hành truyền tống. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Vừa đi vừa nghỉ đi một ngày. Đến ban đêm mọi người tại sống ở dã ngoại. Mọi người nhóm lửa nấu cơm nhóm lửa nấu cơm. Dựng lều vải dựng lều vải. Mà Uchiha Itachi cùng nữ ninja thì là ở một bên trên đất trống luyện tập nhân số. Mai ninja, Mai chính là nữ ninja danh tự hoặc là nói danh hiệu. Ninja đại đa số đều không có tên của mình, rất nhiều đều là danh hiệu. Cái này Mai chính là danh hiệu của nàng. Hấp khí, hút no rồi, tại trong miệng tụ tập chakra, trên tay kết ấn không cần loạn cũng không cần ngừng. Kết tốt ấn, mục tiêu phía trước, phát xạ, lẫn nhau đổi. A Hàng Akiko làm, dựa theo Itachi phương pháp, Mai mồm miệng không rõ phát động nhẫn thuật. Sau đó, hô, hô hô hô, ninja Mai vẻ mặt thành thật ở nơi đó phun không khí. Một điểm ngọn lửa cũng không có nhìn thấy. 333 tương đương. Itachi đưa tay đập vào trên mặt của mình, ngăn trở ánh mắt đã không có mắt đi xem. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật là Uchiha nhất tộc lấy tay hỏa độn nhẫn thuật. Uy lực cực lớn, độ khó cũng không cao. Uchiha Itachi tiện tay đều có thể phun ra hai người cao bao nhiêu hỏa cầu khổng lồ. Dựa theo thế giới này ma pháp cường độ, cũng hẳn là thuộc về cấp bậc cao hỏa thuộc tính ma pháp. Nhìn kỹ, ta cho ngươi thêm thi triển một lần, vừa vặn dấu tay của ngươi cũng có chút không ăn khớp. Dù sao cũng là vừa vặn học tập có thể thông cảm được. Thật tốt nhớ kỹ. Itachi duỗi ra hai tay dọn xong tư thế, hai cánh tay chậm rãi kết động. Đã một trưa một thân một Inoichi, buổi trưa một Tora. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh, thoáng hít một hơi, Uchiha Itachi há mồm phun ra hừng hực cực nóng hỏa cầu khổng lồ. Quả cầu lửa mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng phía đất trống phóng đi. Cuối cùng ầm vang bạo tạc. Hoa, sư phó thật là lợi hại. Ninja Mai ở một bên vỗ tay bảo hay. Đã hoàn toàn không có loại kia bởi vì Uchiha Itachi là nam nhân mà xem thường ý nghĩ. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Tốt, ngươi lại đến thử một chút. Lần này tại đến mục đích trước đó, nhất định phải làm cho ngươi học được mấy chung nhẫn thuật. Ta nhất định sẽ cố gắng sư phó. Ninja Mai một lời đáp ứng. Sau đó xoay người sang chỗ khác, bắt đầu dựa theo Uchiha Itachi dạy bảo chuẩn bị nhẫn thuật. Đã một trưa một thân một Inoichi, buổi trưa một Tora. Hấp khí. Hô. Nắm xong thủ ấn ninja Mai bỗng nhiên hít một hơi. Trong thân thể hỏa thuộc tính chakra tại trong miệng cấp tốc tụ tập. Làm nàng cảm giác đã có thể thời điểm. Lẫn nhau đổi. A Hàng Akiko làm. Hô. Một cỗ đũa kích thước ngọn lửa từ ninja Mai trong miệng phun ra. Liền hình thành hình cầu đều không có hình thành liền nhanh chóng tiêu tán. Mà ninja Mai thấy cảnh này. A. Nha nha nha, sư phó ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi thấy được đi, ta phun lửa nha, ninja Mai rất hưng phấn, làm ninja tu hành nhiều năm như vậy, thực lực của nàng một mực không có quá lớn tăng lên. Đối với hỏa thuộc tính sử dụng cũng vẻn vẹn giới hạn trong tải phi tiêu ám khí bên trên kèm theo. Một tầng hỏa diễm tổn thương, hôm nay... Nàng còn là lần đầu tiên đem hỏa diễm biến thành xa như vậy trình phương thức công kích. Nếu như căn này không có bay ra nửa mét liền tiêu tán ngọn lửa xem như công kích từ xa phương thức. Lời nói, ngoặc kép, Uchiha Itachi đã nhanh bôn hồi. Hắn hiện tại rất hối hận chính mình nhất thời hành động theo cảm tính chịu Takashisu khích tướng. Chính hắn cũng rất kỳ quái. Mình bình thường một cái như vậy bình tĩnh người vậy mà dễ dàng như vậy liền bị khích tướng. Quá không nên nên, ngoặc kép, Uchiha Itachi ở nơi đó tinh thần chán nản, vừa vặn mắc khung tốt lều vải Takashisu nhìn thấy màn này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Takashisu vẫn tại chú ý Uchiha Itachi dạy học, nhớ kỹ thủ ấn, trong lòng cũng có một loại muốn thử xem xúc động. Trước kia đang nhìn Naruto, thời điểm Takashisu liền rất mê những thứ này đẹp trai thủ ấn. Nhưng lúc ấy Takashisu không nhớ được, bây giờ lại không có vấn đề. Quay đầu đối với một mảnh khác đất trống, Takashisu hai tay hữu mô hữu dạng nắm song ấn, sau đó điều động trong cơ thể băng chi lực hội tụ ở miệng. Cuối cùng một hơi phun ra, oanh! Một cỗ hàn phong từ Takashisu trong miệng thổi ra. Những nơi đi qua mảng lớn tầng băng từ mặt đất mọc lên. Từng cây bén nhọn gai băng từ mặt đất nghiêng vươn đi ra. Đỉnh cao lóe hàn quang. Ta đi, ta đây là hào hỏa cầu sao? Nhìn xem trước mặt hình thành gai băng bình nguyên Takashisu một mặt ngu ngơ. Mặc dù Takashisu rõ ràng chính mình không có hỏa thuộc tính lực lượng chỉ có thể sử dụng băng thuộc tính ma lực, nhưng là thậm chí ngay cả cầu đều không có hình thành. Takashisu cảm giác chính mình đột nhiên tại cái nào đó phương diện cùng ninja Mai ngang hàng. Không được không được không được, ta mới sẽ không cùng đồ đần đồng dạng. Takashisu vội vàng lắc đầu. Xoay người tiếp tục thu thập chướng bồng nội bộ, không nhìn thấy nơi xa Uchiha Itachi kinh ngạc, vậy mà dùng hỏa thuộc tính thủ ấn phóng xuất ra băng thuộc tính công kích. Thật là, hào hỏa cầu chi thuật thủ ấn chính là hỏa chi ấn. Thân, buổi trưa, hời, Tora đều là, theo lý thuyết, cần phải dùng không ra cái khác công kích. Nhưng là Takashisu lại làm được. Có lẽ cùng thủ ấn không có quan hệ gì đi. Uchiha Itachi uy đoán, sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại hưng phấn ở trong ninja Mai. Ngoặc kép, nhìn tới, nhiều dạy mấy cái nhẫn thuật là không thể nào. Có thể đem hào hỏa cầu chi thuật sử dụng thành công cũng không tệ rồi. Uchiha Itachi rõ ràng chính, mình trước đó vẫn có chút tuổi trẻ. Vậy mà xem thường đồ đần uy lực. Không nên nhảy, ngươi vừa vặn thả ra là cái gì? Que gửi than chi thuật sao? Tiếp tục, buổi tối hôm nay không thể là thả ra quả cầu lửa, ngươi cũng đừng đi ngủ. Itachi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, suy nghĩ năm đó chính mình lần thứ nhất phóng thích lửa quả cầu lửa thời điểm. Kém chút bốc hơi gần phân nửa hồ nước, nhìn lại ninja Mai, khó chịu, là sư phó. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ninja Mai chăm chú đáp lại. Sau đó bắt đầu chính mình quả cầu lửa luyện tập. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền 10 lần. Luyện đến thể lực hao hết. Luyện đến chakra không đủ. luyện đến bờ môi khô nứt. Ninja Mai biết mình đần, ngộ tính không cao, tại ninja nhất tộc bên trong từ đầu đến cuối hạng chót. Nhưng là, nàng có một viên kiên nghị tâm, đồ đần đúng không biết từ bỏ là vật gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.